Nữ thần y cao ngạo, chương 6, góc truyện audio.com, tam phiến, còn có tam cánh hoa cánh hoa, nhìn trong tay còn thiếu tam cánh hoa vật trang sức. Hoa nhụy thật dài thở dài một hơi, của nàng mệnh như thế nào liền như vậy khổ a, đến tột cùng muốn tới khi nào thì nàng mới có thể thoát ly khổ hải đâu. Cái kia kêu tây môn tàn phá, đến tột cùng còn có thể dùng cái gì càng, ác độc. Phương thức đến làm khó dễ nàng đâu. Hai cái bán nguyệt, tự nàng cũng không quay đầu lại xoay thân rời đi quân doanh sau. Đã hai tháng có thừa, mà này hai cái bán nguyệt đến, tây môn tàn phá cư nhiên tựa như hoàn toàn biến mất ở nhân gian dường như. Một chút tin tức cũng không có. Hắn sẽ không có thể cho nhân cái thống khoái có phải hay không? Hắn chẳng lẽ thật muốn tha cái 10 năm? 20 năm có phải hay không? Nếu không phải vì cái kia tao lão nhân sư phụ chết được nhắm mắt. Nếu không phải vì biết được chính mình thân thế, nàng làm gì chịu loại này nhục nhã cùng cha tần a, nhất tưởng khởi chính mình từng bị tây môn tàn phá như vậy tu nhân đối đãi quá. Hoa nhụy trong lồng ngực kia cổ hờn dỗi liền càng không thể ức chế. Đang lúc hoa nhụy thở dài thở ngắn, nghiến răng nghiến lợi khi... thân thể của nàng tiên truyền đến một cái nam tử trầm thấp thẳng thanh. Hảo muội tử, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ta này thương có phải hay không? Ngươi bậy bạ tám đạo cái gì? Vội vàng đem vật trang sức đừng quay đầu thượng. Hoa nhụy tức giận chừng mắt cái kia nằm ở tháp thượng. Vẻ mặt tái nhợt nhưng tuấn rất quý khí nam tử. Ngươi này thương nếu sẽ chết. Kia trên đời nhân sớm đã chết cả rồi. Nhưng là ngươi thở dài thanh âm đều nhanh so với được với thủy phí khi hồ địch. Ta thán không thở dài quan ngươi chuyện gì a, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi tốt nhất chạy nhanh đem thương chữa khỏi. Nếu không hỏng rồi của ta hảo thanh danh. Nhìn ngươi bồi được rất tốt bồi không dậy nổi. Khẽ gắt một tiếng, hoa nhụy trừng mắt nhìn giường tượng nam tử liếc mắt một cái. Bất quá ta sẽ không hiểu được. Trị thương liền trị thương. Dưỡng thương liền dưỡng thương, làm sao phi đến này hẻo lánh phá khách sạn đến, ngươi kia đống tòa nhà lớn lý rõ ràng muốn cái gì có cái gì. Thật sự là, hảo muội tử, ngươi cho ta nguyện ý a, nam tử khổ chung mua vui giống như ha ha cười. Khả vạn nhất làm cho người ta biết ta bị thương, lại thông minh đến có thể tìm ngươi giúp ta chữa thương đến nỗi cho ta lại sinh long hoạt hổ. Chuyện đó tình cũng không dễ làm a, kia cũng là. Nghe xong nam tử trong lời nói, hoa nhụy gật gật đầu nói, nhớ ngươi một cái đường đường tam vương gia bình thường giả ngây giả dại cũng đủ vất vả. Thật muốn làm cho người ta biết nguyên lai ngươi không ngu ngốc. Không điên cũng không ngốc, ta kia ngốc không lăng đăng muội tử về sau ngày cũng sẽ không quá. Kia cũng không phải là, nàng đã muốn đủ choáng váng. Ta cuối cùng không thể lại làm cho nàng vì lo lắng ta mà tiếp tục ngốc đi xuống. Lại bậy bạ, tốt lắm, đừng hy ra khuôn mặt tươi cười. Khởi áo đưa lưng về phía ta. Đối mặt này giả ngây giả dại công lực cùng nàng sư phụ hiểu được hợp lại tam gia. Cho dù hắn là nàng cái kia mạc danh kỳ diệu thành phò mã ra đọc sách ngốc muội chuẩn phu quân. Hoa nhụy tuyệt không tưởng cùng hắn khách khí. Vậy phiền toái ngươi. Hảo muội tử, tam gia không nói hai lời cởi áo xoay người sang chỗ khác. Mà hoa nhụy cũng không chút do dự ở hắn trên loài người hạ nhiều căn ngân châm. Sau đó thủ hộ ở hắn phía sau, nhìn hắn chân khí bắt đầu chậm rãi ở quanh thân lưu truyền. Đỉnh đầu bốc lên trận khói nhẹ. Đúng rồi, cái kia tây môn tàn phá thân hình cùng này tam gia thật là có điểm giống. Chẳng qua trên lưng hơn càng nhiều thương. Nhìn tam gia cơ sống rõ ràng phía sau lưng, hoa nhụy trước mắt đột nhiên thoát ra một cái lưng thượng lộ vẻ miệng vết thương hình ảnh. Này miệng vết thương, có đã niên đại cửu viễn, có khi là gần đây chi thương, tuy rằng lưu lại thời gian không đồng nhất, nhưng giống nhau là, tuyệt đối đều xuất phát từ một ít hận hắn tận xương nhân tay. Nếu không, như thế nào xuống tay như vậy trọng, như vậy không biết tiết chế. Hắn đến tột cùng là loại người nào? Lại đến tột cùng có cái gì năng lực chọc giận như vậy nhiều nhân? Theo lý thuyết, hoa nhụy không nên có như vậy nghi hoặc, Bởi vì qua lại vô song môn tỉ muội nhóm cấp của nàng tin tức chưa bao giờ làm cho nàng như thế mờ mịt quá. Nhưng, Tây Môn tàn phá, nam, 30 tuổi, một năm rưỡi trước bị tướng quân công chúa cứu sau, sinh động cho biên tái chiến trường, ở rất nhiều vô danh chiến dịch trung lập hạ nhiều khởi chiến công. Nửa năm tiền tấn chức vì vô danh tướng quân, còn lại không rõ, võ công trác tuyệt, trầm mặc ít lời, cá tính quái dị, vẫn là cái tướng quân nhân, nhưng lại hội thần bí đến không người biết này bối cảnh bộ. Như vậy một cái bị nàng đá qua cái tát lại nhất ngữ không phát người. Như vậy một cái không biết khi nào, chỗ nào, cớ gì, có thể mong nàng sư phụ trao tặng bông hoa năm cánh người. Như vậy một cái, khéo tay người, nhìn không biết khi nào từ trong lòng lấy ra khuyên tai. Kia đối nàng rời đi quân doanh sau ở tùy thân gánh nặng chung phát hiện khuyên tai. Hoa Nhụy thật sự có chút hoảng hốt. Này nam nhân trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Nàng không hiểu, thật sự không hiểu, mà nàng đời này cũng chưa bao giờ nhìn thấy quá như thế khó hiểu nhân. Hắn mặc dù lần đầu gặp mặt liền khi dễ nàng, khả tự kia sau, hắn không bao giờ nữa từng đối nàng có gì vô lễ hành động. Cho dù này ngày chung, nàng đều biết không rõ ban đêm đều ngủ ở hắn trong lòng. Cho dù ở Lục Vương gia xuất hiện ngày đó ban đêm, nàng lấy hắn, thế, thân phận tùy ngã vào hắn khuỷu tay lý, kỳ thật quay đầu ngẫm lại, hắn khi đó khi dễ, hiện tại xem ra, tựa hồ đều chỉ là vì xác nhận đóa hoa hay không thực có công hiệu. Thí nghiệm, mà hắn mặc dù nhìn như đối bất luận kẻ nào, sự, vật đều thờ ơ, ngày thường trừ bỏ công sự ngoại cũng không yêu cùng người nói chuyện với nhau. Nhưng như vậy một cái ít lời thiếu tình nhân, lại sẽ vì doanh trung kia duy nhất một cái bị thương nặng không chừng trị huynh đệ. Ở tướng quân trướng trung âm thầm rơi lệ, cũng một ngày qua lại trăm giảm, tự mình đem vị kia huynh đệ di hài đuổi về trong nhà. Cứ việc Hoa Nhụy có thể đoán được. Tây Môn tàn phá làm cho nàng đến doanh trung mục đích quả thật là vì trị liệu quân sĩ. Làm cho thương vong giảm tới thấp nhất, khả hắn làm như vậy hoàn toàn không phải vì thăng quan. Bởi vì nếu là vì mục đích này, hắn đại khả thoải mái cùng Trân Châu công chúa thành thân. Từ nay về sau một bước lên mây, khả hắn lại tìm nàng làm tấm mộc, đem Trân Châu công chúa thôi rất xa, mà này khuyên tai. Lại lần nữa nhìn nằm ở chính mình trong lòng bàn tay khuyên tai. Hoa Nhụy có thể khẳng định này phó khuyên tai là hắn tự tay làm. Bởi vì nó tuy rằng chính là thực bình thường loan câu. Ngân tuyến cúi hình Trân Châu khuyên tai. Nhưng là tại kia nho nhỏ Trân Châu phía trên. Lại dùng cận lúc này thư chiến dịch chỗ mới có toái đá màu tương thành. Không nhìn kỹ căn bản là hội xem nhẹ điều. Nhưng lại tinh vi không có lầm. Hoa Nhụy, hai chữ, lấy loại này ngoạn ý làm tạ lễ. Khi ta Hoa Nhụy là loại người nào a? Nhìn nằm ở trong lòng bàn tay kia phiếm thản nhiên hào quang tinh xảo thuần thủ công khuyên tai. Hoa Nhụy thì thào nói nhỏ, nếu không sợ đã đánh mất bị nhân kiểm đi làm nguyền rủa của ta này nọ. Ta càng hiện thời liền cấp ném, ngay tại Hoa Nhụy thì thào tự nói là lúc. Đột nhiên gian, một trận hỗn độn tiếng bước chân cập la lên ở khách sạn hành lang lý vang lên. Cháy, chạy mau a cứu mạng a cháy. Nghe xong này đó thanh âm sau, Hoa Nhụy đầu tiên là ngẩn người, tiện đà nhăn lại mày liễu. Bởi vì cho dù nàng lại hậu chi hậu giác, cũng vô pháp xem nhẹ điệu kia không ngừng phiêu vào phòng nội. Thuộc loại, hỏa, cùng, thiêu đốt, hơi thở, thật là... Sớm không mất hỏa trễ không mất hỏa, hiện tại thất cái gì hỏa a, đem khuyên tai vội vàng tắc hồi trong lòng. Hoa Nhụy nhìn trên giường còn tại vận khí chữa thương tam gia. Thấp giọng mắng, chạy mau a, ai tới giúp giúp ta a, ngoài cửa. Này khởi bỉ lạc tiếng kêu cứu càng lúc càng thê lương. Mà khói đặc cũng bắt đầu lan tràn đến Hoa Nhụy chỗ phòng nội. Cứ việc như thế. Hoa Nhụy vẫn như cũ không hề động làm, bởi vì lúc này tam gia đang đứng ở chữa thương mấu chốt nhất thời khắc. Nàng cũng không thể làm cho hắn thất bại trong gang tấc. huống chi, y nàng tính ra, chờ tam gia này luân chữ thương hoàn thành sau, bọn họ thân thủ còn đủ để ứng phó loại này việc nhỏ. Dù sao, trốn chạy này việc sự nhưng cho tới bây giờ còn không có làm cho nàng Hoa Nhụy hao tổn tâm trí quá. Các ngươi vì sao còn không đi? Nhưng ngay tại Hoa Nhụy tin tưởng tràn đầy hết sức, đột nhiên gian, phá cửa thanh cùng một câu gầm nhẹ đồng thời ở nàng phía sau vang lên. Nghe thế cái thanh âm, Hoa Nhụy không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng trừng mắt nhìn, sau một lúc lâu mới từ từ hồi quá thân khứ, nhìn cái kia phá cửa mà vào cao lớn bóng dáng. Ngươi như thế nào ở trong này? Ngươi như thế nào ở trong này? Bỗng dưng mất đôi mắt hai người đang nhìn thanh đối phương diện mạo khi. Nhưng lại chăm miệng một lời phát ra nghi vấn. Trong đó một cái tự nhiên là Hoa Nhụy, mà một cái khác còn lại là Tây Môn Tàn Phá, ngươi mau theo người này đi. Hỏa lập tức lại đây. Không rảnh nhiều làm giải thích. Tây Môn Tàn Phá trực tiếp đi tới cửa sổ giữ. Đem cửa sổ mở ra. Đợi lát nữa một lát. Quay đầu nhìn trên giường tam gia. Hoa Nhụy bình tĩnh nói xong. Đợi lát nữa. Nghe xong Hoa Nhụy sau khi trả lời. Tây Môn Tàn Phá đôi mắt đảo qua. Thấy ở trên giường nam nhân. Lập tức lại cửa trước ngoại đi đến. Hảo, ta cho các ngươi một phần mười nén hương thời gian. Đến lúc đó nếu các ngươi còn không đi, ta sẽ đem ngươi nhóm khiêng đi. Ngươi người này như thế nào nhiều chuyện như vậy a? Chúng ta đi không đi quan ngươi chuyện gì? Nhìn Tây Môn Tàn Phá tựa như trước kia giống nhau. Cái gì giải thích trong lời nói đều không có. Quay đầu liền hướng đám cháy chạy vừa đi. Hoa Nhụy tức giận kêu lên. Dục, này không phải tướng quân phu nhân sao? Ngài như thế nào còn ở nơi này? Hỏa mau thiêu lại đây. Mà làm cho Hoa Nhụy ngoài ý muốn là, của nàng oán giận Tây Môn Tàn Phá không có nghe đến. Nghe được cơ nhiên là cái kia từ ngoài cửa chạy quá. Lại khẩn cấp dừng lại vạn năm đầu bếp kim đánh tạp dài. Lão Trương, ngươi như thế nào đã ở nơi này? Nhìn cái kia nàng nghĩ đến đã biết bối tử đại khái sẽ không lại có cơ hội nhìn thấy Lão Trương. Hoa Nhụy kinh ngạc trừng lớn mắt. Phu nhân, tiểu nhân hiện tại là Tây Kinh Thành hỏa phòng đội đầu bếp kim đánh tạp a. Chỉ thấy Lão Trương trong tay dẫn theo nhất dũng thủy. Cười đến ánh mắt đều nhanh không mở ra được. Tướng quân cũng là, hắn cũng là, Lão Trương trả lời làm cho Hoa Nhụy đôi mắt trừng lớn hơn nữa. Hắn hảo hảo tướng quân không lo. Đến cùng người ta hỏa phòng đội xem náo nhiệt gì. Phu nhân, cái kia, ngài còn không biết sao. Cái kia, tướng quân hắn, bị giáng âm, như là đột nhiên phát hiện tự mình nói sai dường như. Lão Trương có chút xấu hổ cắn hai tiếng sau thấp giọng nói. Giáng âm, nghe thế hai chữ, Hoa Nhụy ngẩn người, hắn phạm cái gì chuyện tốt, cư nhiên có thể theo cao cao tại thượng tướng quân bị giáng âm thành kẻ chạy cờ hỏa phòng viên. Cái kia, Lão Trương lại ấp à ấp úng. Đại khái, giống như, có lẽ là Lục Vương gia làm đi. À, phu nhân, ta không có cách nào khác bồi ngài. Ta phải việc đi, Lục Vương gia, quả thật, việc này xác thực rất giống là cái kia tiểu vương bát dê con hội làm được. Đi thôi, vẫy vẫy tay, Hoa Nhụy nhìn Lão Trương dẫn theo thủy dũng ra bên ngoài phóng đi sau mới thi thào thấp rùa. Này Lục Vương gia quả thực không phải cái này nọ, ngươi hôm nay mới hiểu được ta Lục đệ không phải cái này nọ. Lúc này, tam gia thanh âm đột nhiên xuất hiện ở ầm ĩ cập oi bức trong không khí. Tốt lắm, hảo muội tử, xin thứ cho vi huynh đi trước một bước, đỡ phải cho ngươi thêm phiền toái. Đúng rồi, muội tử ngươi không khỏi cũng quá khách khí. Thành tướng quân phu nhân cư nhiên không chịu làm cho ta với ngươi kia ngốc muội tử đưa lên một phần lễ. Như thế nào, chê chúng ta đưa không dậy nổi. Này, cái kia, khuôn mặt bỗng dưng tao nóng đứng lên. Bởi vì Hoa Nhụy lúc này mới kinh thấy. Vừa rồi Lão Trương gọi nàng. Phu nhân, khi, nàng nhưng lại một chút cũng không nghĩ tới phản bác. Ngươi quản nhiều như vậy làm sao? Mau cút. Hảo, ta cồn, từ cửa sổ thoát ra tam gia cười đến thập phần ái muội. Bất quá ngươi yên tâm, này phân đại lễ, ta cùng với ngươi kia ngốc muội tử nhất định hội bổ thượng. Tướng quân phu nhân, ai muốn các ngươi bổ a? Tam gia gia du làm hoa nhụy vừa tức vừa vội đối với cái kia sớm biến mất bóng dáng hô to. Chấm, căn bản là không lúc này sự. Hoa nhụy giải thích căn bản vốn không có nhân nghe thấy. Trừ bỏ chính nàng, bởi vậy cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể đi tới cửa sổ giữ, nhìn xem phía dưới chặng huống sau, chuẩn bị chạy trốn, người như thế nào còn chưa đi. Nhưng ngay tại hoa nhụy chuẩn bị thả người nhảy dựng khi của nàng thắt lưng lại đột nhiên bị nhân chặn ngang nhất ôm. Sau đó cả người phi ở không trung, ta đi không đi quan ngươi chuyện gì a? Có thể có bực này thân thủ, hoa nhụy không cần tưởng cũng biết là ai. Huống chi ta cũng căn bản không cần ngươi tới xen vào việc của người khác. Ngươi vẫn là đi làm ngươi thuộc bổn phận chuyện, đỡ phải lần tới bị giáng âm đi soát bồn cầu. Không ai trả lời hoa nhụy trong lời nói, bởi vì nhất làm nàng an toàn rớt xuống đến mặt, nàng phía sau cái kia bóng đen liền lại chui vào đám cháy bên trong. Thật sự là nhiều chuyện. Nguyên bản trong miệng còn thì thào oán giận, nhưng mà làm hoa nhụy vừa nhấc mắt, trông thấy trước mắt hừng hực đại hỏa khi, nàng cũng không cấm run sợ, bởi vì lúc này nàng mới biết được trận này hỏa thế cư nhiên như vậy đại. Như vậy mãnh, chỉnh đống khách sạn cơ hồ đều đã bị ngọn lửa cắn nuốt. Này hỏa như thế nào còn cứu được, tên kia làm sao còn đi vào, tay nhỏ bé không tự giác che lại khẩu. Hoa nhụy không dám tin phe phẩy đầu, nhưng ngay tại nàng lắc đầu khi, nàng lại phát hiện có một đám mặc hắc y, sau lưng thêu một cái. Hỏa, tự mọi người, vẫn như cũ không sợ hỏa xà, không ngừng mà hướng tới khách sạn hát thủy. Hắn đâu, đi nơi nào, ánh mắt không tự giác tại kia đàn hắc y nhân chung qua lại đi tuần tra. Nhưng hoa nhụy lại căn bản không phát hiện chính mình muốn tìm cái kia bóng dáng. Lòng của nàng không biết vì sao đột nhiên phiền chán đứng lên. Cước bộ cũng không từ tự chủ hoạt động hạ, tìm hắn làm sao, hắn là chết hay sống quan nàng chuyện gì a? Ngay tại bước ra bước đầu tiên khi hoa nhụy đột nhiên kinh thấy chính mình cư nhiên ở làm một cái nàng hận không thể vĩnh viễn không cần tái xuất hiện nhân lo lắng. Ông trời, nàng choáng váng sao, vì không bị chính mình kỳ quái ý tưởng làm phức tạp. Hoa nhụy xoay người liền đi. Hoa, này vài cái bị thương hảo trọng a, ta xem là không cứu đi. Kia chỉ có thể trách bọn họ mệnh khổ. Loại này thời điểm, nào có nhân sẽ đến cứu bọn họ a. Này, hỏa phòng, các ngươi còn không mau điểm dập tắt lửa a, nếu không diệt. Nhà của ta đều phải bị thiêu. Này khởi bỉ lạc lời ra tiếng vào. Nghe được hoa nhụy mày đều nhíu. Nhìn xem, nhìn cái gì vậy, có rảnh xem sẽ không đến giúp ngươi tổ con bà nó việc a, một cái trở lại. Hoa nhụy không chút nào lo lắng hướng trong đám người kia đôi người bị thương đi đến. Nàng vừa đi vừa cau mày hướng bốn phía đám kia xem náo nhiệt nhân đại thanh mắng chửi. Ngay sau đó liền chuyên chú vì người bị thương làm khẩn cấp cứu hộ. Đối hoa nhụy mà nói. Nàng sở dĩ làm như vậy cũng không có vì sao, chính là nếu làm cho nàng gặp gỡ, nàng làm chính mình có khả năng làm, là thiên kinh địa nghĩa việc, nàng rất sớm chỉ biết chính mình không thể cứu trên đời này sở hữu nhân. Có khi cũng sẽ không nghĩ cứu mỗ ta nhân, nhưng giờ này khắc này, cứu người căn bản là không cần cái gì đặc thù lý do. Trận này hỏa, thiêu thật lâu. Đợi cho ánh lửa rốt cục chậm rãi đánh tan, chỉ còn khói đen là lúc, sắc trời đã không rõ. Việc một đêm hoa nhụy, vẫn như cũ một cái lại một chỗ vì người bị thương phu thượng nàng sở mang không nhiều lắm. Lại đối trị bỏng lửa cực kỳ hữu hiệu thuốc trị thương. Một cái lại một cái, thẳng đến nàng phóng nhãn có thể đạt được người bị thương đều được đền y bảo hộ. Mới ngồi ở bên đường hơi sự nghỉ ngơi. Nhưng ngay tại hoa nhụy vừa mới ngồi xuống khi, đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở thân thể của nàng tiên, làm cho ta xuyễn khẩu khí được không? Hoa nhụy nâng lên mệt mỏi đôi mắt đối trước người nhân thở dài. Nếu không ngươi đem nhân mang đến cũng thành, thật có lỗi, nhìn hoa nhụy lại mệt lại tiêu tụy bộ dáng, Tây Môn tàn phá ngẩn người, lập tức xoay người bước đi. Đợi chút, không nghĩ tới người tới đúng là Tây Môn tàn phá. Lại nhìn hắn kia vô cùng thê thảm bóng dáng. Hoa Nhụy đột nhiên gọi lại hắn. Sau đó trừng mắt nhìn, mâu trung lộ ra một cỗ. Rốt cục đãi đến cơ hội đùa giỡn ngươi. Bướng bỉnh cùng bỡn cợt. Ngươi ra vài miếng đóa hoa trị thương thế của ngươi. Đúng vậy, chị hắn thương, chị hắn kia rõ ràng xem ra chỉ biết là bị hỏa trụ tử nghiêm trọng tổn thương lưng. Bị như vậy trọng thương cư nhiên còn có thể động. Hắn người này rốt cuộc là cái gì làm a? Huống chi. Dù sao chung quy là muốn trị, nàng đơn giản trêu đùa hắn cũng không đủ. Ngươi, nghe xong Hoa Nhụy trong lời nói. Tây Môn tàn phá thân mình đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn nàng, trong mắt có một chút cổ quái thần sắc, không cần đánh đổ, ta lại không có nghĩa vụ nhất định phải giúp ngươi trị thương. Tuy rằng đáy lòng sớm vì kia nghiêm trọng thương thế thở dài, nhưng Hoa Nhụy vẫn là cố ý không sao cả nhún nhún vai nói. Quả nhiên, làm hai tiếng, đầu nàng thượng liên tục truyền đến hai hạ rất nhỏ chấn động. Rất rộng rãi thôi, nàng thì thào nói, cứu bọn họ, nhưng ra ngoài Hoa Nhụy ngoài ý liệu, Tây Môn tàn phá thủ cư nhiên chỉ vào hắn phía sau cách đó không xa một cái con gái cùng một cái hài đồng. Bọn họ, nhìn phía kia kỳ thật cùng Tây Môn tàn phá trên người thương có thiên xoa địa viễn thương hoạn. Hoa Nhụy sững sờ ở đương trường, mà Tây Môn tàn phá chính là thật sâu ngóng nhìn nàng vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng. Lập tức xoay người một mình rời đi, người này đến tột cùng sao lại thế này a? Nhìn cái kia bóng dáng. Hoa Nhụy thật sự không rõ, hắn danh tác tìm hai cánh hoa, nhưng lại không phải vì cứu chính mình, mà là vì cứu này cùng hắn vốn không quen biết, bị hỏa hình xăm mọi người. Kia chính hắn đâu, người đợi chút, ngay cả chính nàng cũng không dám tin tưởng chính mình phải làm như vậy. Nhưng Hoa Nhụy vẫn là đứng dậy đối với cái kia bóng dáng kêu lên. Chính là, cái kia bóng dáng nhưng lại không thèm quan tâm đến lý lẽ tiếp tục đi xa. Đi gọi hắn lại đây. Đôi mắt chợt lóe, Hoa Nhụy xả quá vừa vặn từ nàng bên cạnh đi qua. Đồng dạng một thân chật vật lão Trương. Phu nhân, bị kêu không hiểu ra sao lão Trương ngây ngốc nhìn Hoa Nhụy. Đừng gọi ta phu nhân. Nhìn lão Trương kia phó ngốc dạng, Hoa Nhụy tức giận khẽ gọi nói. Ta cho ngươi đi gọi hắn lại đây ngươi không có nghe gặp sao? Cũng là ngươi phải chờ tới hắn toàn bộ lưng đều lạn điệu. Liêu nùng sau mới gọi hắn lại đây. Là, nghe xong Hoa Nhụy trong lời nói. Lão Trương hoảng sợ, chạy đi liền đi Tây Môn tàn phá phương hướng chạy tới. Chấm, phu nhân ngài yên tâm, nhỏ. Tiểu nhân, cho dù dùng tha cũng sẽ đem Tây Môn lão đại cấp tha lại đây. Ở lão Trương đi gọi Tây Môn tàn phá thời gian lý. Hoa Nhụy thay kia, hai cánh hoa, liệu thương, chính là cũng dùng xong rồi nàng sở hữu bỏng lửa dược. Đứng dậy, Hoa Nhụy phụng phịu, nhìn chằm chằm bị lão Trương ngay cả kéo mang kéo dài tới nàng trước mắt Tây Môn tàn phá. Ngươi tìm ta, chấm, Tây Môn tàn phá thản nhiên hỏi, căn bản lười nói nữa. Hoa Nhụy trực tiếp điểm trụ Tây Môn tàn phá nhiều chỗ huyệt đạo. Làm cho hắn cưng trực đứng ở nàng trước mặt, lão Trương, đi gọi lượng xe ngựa lại đây. Đúng vậy, phu nhân, tiểu nhân lập tức phải đi. Ngươi làm cái gì, hoàn toàn không rõ Hoa Nhụy muốn làm cái gì. Tây Môn tàn phá buồn bực nhăn lại mi. Hoa Nhụy hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn tới Tây Môn tàn phá liếc mắt một cái. Kính tự vòng đến hắn phía sau quan sát miệng vết thương. Đừng cho là ta không biết, ngươi cố ý biểu hiện lớn như vậy Phương, không phải là vì phụ trợ gia của ta keo kiệt, muốn cho nhân xem ta chê cười. Hừ, ta mới sẽ không cho ngươi như nguyện, ta không ý tứ này, ta quản ngươi có hay không ý tứ này. Dù sao theo ý ta đến chính là ý tứ này, ta thực không ý tứ này, ta nói ngươi có ngươi còn có, ta thật sự không có, ngươi nói xong rồi không có, ta nói có còn có, cái kia, phu nhân, chúng ta nên thượng chỗ nào đi, nhìn Hoa Nhụy vẻ mặt không hờn giận, Tây Môn Tàn Phá còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Lão Trương thật sự không biết có nên hay không vào lúc này mở miệng. Mặc dù không rõ bọn họ đến tột cùng ra sao khi Lăng Hữu Tình muội cố ý, nhưng là nhìn thấy này hai người quái dị ở chung phương thức. Hắn cư nhiên cảm thấy rất thú vị. Một người cao lớn uy vũ đại nam nhân nhưng lại cùng một cái kiều nhỏ khả nhân tiểu nữ nhân ở đấu võ mồm. Cái kia rõ ràng đúng vậy lại vẻ mặt xin lỗi. Mà cái kia rõ ràng cố tình gây sự lại vẻ mặt không hờn giận. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không ngốc vào lúc này đem chính mình cảm giác nói ra khẩu. Đi nhà của ta, nghe được lão Trương vấn đề. Hoa Nhụy tức giận khiêu lên xe ngựa điều khiển tòa. Làm Mai Các, Cách Trương,